Thiến Giao Nhược Ngai, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân và toàn bộ sự việc thiếu chủ Từ Gia bị sát hại, chỉ có Tô Đại Hiệp là rõ tường tận nhất. Xin ngài viết lại lời chứng, ký tên điểm chỉ để rửa oan cho thiếu chủ nhà chúng ta đến nước này. Tô Nhược Ngai không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Ngay sau đó, chúng ta cho người mang bút mực giấy nghiên đến, hắn ta liền viết lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện. Từ việc hoạn quan Dương Nội Thị dưới trướng Nguyên Trinh Đế tìm đến hắn ra sao, đến việc thuê sát thủ G.I.E.C người như thế nào. Không những thế, hắn còn viết rõ cả việc vu oan giá họa cho quận chúa Triệu Ngọc Hoàn của Hoài Dương Vương. Hóa ra, nhũ mẫu của Triệu Ngọc Hoàn chính là tay sai bí mật của Nguyên Trinh Đế cài vào phủ Hoài Dương Vương. Sau khi Triệu Ngọc Hoàn đem lòng yêu huynh trưởng ta, chính bà ta đã ở giữa xúi dục, dẫn dắt. Cố ý khiến Triệu Ngọc Hoàn tin rằng chỉ cần G.I.E.C huynh trưởng ta thì mới có thể vĩnh viễn chiếm được hắn. Nếu không có sự phối hợp của Triệu Ngọc Hoàn, muốn G.I.E.C huynh trưởng ta và đám người kia cũng không dễ dàng đến vậy. Giờ đây, khi đã có những lời chứng này trong tay, ta nhất định phải kéo Hoài Dương Vương xuống vũng lầy này. Để hắn và Triệu Ngọc Hoàn có thể đoàn tụ phụ tử nơi chín suối. Những tranh đấu quyền lực của các người không liên quan gì đến ta. Ta chỉ là một kẻ giang hồ. Chỉ cần các ngươi thả người, ta đảm bảo sẽ rửa tay gác kiếm, rút khỏi giang hồ. Từ nay về sau không bao giờ dính dáng đến chuyện giang hồ nữa. Tô Nhược Ngai lớn tiếng nói. Thành Ngư làm theo lời ta đã dặn dò, nói. Thả các ngươi đi cũng được. Nhưng chủ nhân chúng ta đã nói, ngươi phải để lại một cánh tay. Cánh tay phải. Ánh mắt Tô Nhược Ngai sắc bén như điện xẹt. Toàn thân bùng nổ một luồng khí thế mạnh mẽ, quát lớn. Các người đừng có quá đáng. Thực ra, với võ công của hắn, có lẽ hắn có thể ngăn cản Thanh Ngư trước khi hắn kịp ra tay G.I.E.C ta. Nhưng hắn không dám, hắn sợ ta sẽ bị thương tổn. Và giờ khắc này, Tô Nhược Ngai cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Thanh Ngư vẫn giữ vẻ mặt bình thản, cười nói. Thiếu chủ của chúng ta đã nói. Tay của ai trong hai người các ngươi cũng được. Nếu ngươi không muốn, thì C.H.A.T.T.A.I của nàng ta vậy. Nói đoạn, hắn ta hướng lưỡi D.A.O về phía cánh tay ta. Dừng tay, Tô Nhược Ngai gầm lên, mắt đỏ ngầu. Ta giãy giụa, khóc lóc van nài. Ca, chàng mau đi đi, đừng để ý đến ta nữa. Nhưng càng nghe ta nói vậy, hắn càng không thể bước chân đi. Lúc này, Tô Nhược Ngai chỉ còn ba lựa chọn. Thứ nhất, bỏ mặc ta mà chạy trốn. Thứ hai, để mặc bọn chúng C.H.A.T.T.A.I ta. Thứ ba, tự C.H.A.T.T.A.I mình. Lựa chọn khôn ngoan nhất, đương nhiên là một trong hai cách đầu. Bởi vì mất đi cánh tay đồng nghĩa với việc mất đi hơn phân nửa công lực, Tô Nhược Ngai sẽ không thể tự bảo vệ bản thân, nói gì đến việc bảo vệ ta. Nhưng nếu vậy, hắn sẽ phải trơ mắt nhìn ta mất đi một cánh tay. Dù đã có đáp án trong lòng, hắn vẫn không thể nào làm được. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Tô Nhược Ngai nhìn sâu vào mắt ta, rồi tay trái vung kiếm, cánh tay phải của hắn liền bị chính tay hắn chặt lìa. Máu từ vết thương phun trào như suối, vấy đỏ gần như cả vạt áo trắng như tuyết. Ngay sau đó, hắn điểm nhanh mấy huyệt đạo quanh vai phải, cầm máu. Tô Nhược Ngai quỳ một chân xuống đất, giơ cánh tay đã đứt lìa lên, nghiến từng chữ. Như vậy, đã được chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người xung quanh dù hận hắn thấu xương, cũng không thể không thừa nhận. Kẻ này thật tàn nhẫn và quyết đoán, không phải người thường có thể sánh bằng. Sắc mặt Tô Nhược Ngai trắng bệch, hắn nhẹ giọng nói. Tại hạ đã là phế nhân, từ nay về sau không bao giờ đối địch với Từ Gia và Cửu Nghi Cung nữa. Xin chư vị, hãy giữ lời hứa mà thả người. Cách chương.